Hello Lại Minh Vũ đã có thông báo của YouTube. Ok, bé lên về Việt Nam qua bên Thái Nguyên chơi. Cuối năm anh hơi bận nhưng mà nhất định là anh sẽ tiếp đón. Hello Xuân Thiệu. Ok, đã khởi chạy. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã thấy được trong cái bộ truyện Nuôi Ma Ngải này, thanh niên Lưu đã phải trả giá bởi vì con ma ngải đã mất kiểm soát. Xin phép dừng lời mình đang nói để chào admin anh Quyết. Anh Quyết là một người rất là thân thiết với Tốn, vì anh bận lâu lâu anh mới online. Ok, chúng ta trở lại với Lưu. Lưu đã không thể khống chế được con ma ngải, và đến cả các sư thầy của Linh Ẩn Tự cũng không thể khống chế được. Các đại sư cao tay cũng đều bị con ma ngải nó giết chết. Lưu đã có một lời thề, đó là tiêu diệt Lai Cát để trả thù vì con ma ngải. Và sư thầy trước khi chết đã chỉ cho Lưu đến một nơi có truyền nhân của Trung Quỳ. Trung Quỳ là ai thì chắc là các bạn cũng đã biết. Người đứng đầu trong thất đại đệ tử của Phong Đô Đại Đế. Và ở đây có truyền nhân của Trung Quỳ, rất là ghê gớm. Chúng ta sẽ cùng theo dõi tập ngày hôm nay sẽ như thế nào. Và đừng quên hãy chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Hãy tag những cái đứa thích nghe chuyện ma lại thêm một chút 18 cộng vô đây để nghe. Có lẽ là không để mất thời gian của các bạn, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay. Chuyện ma kinh dị Nuôi Ma Ngải, tập 5, tác giả Hồng Sơn. Ba người kêu xe đi vô chợ lớn. Quần áo của mọi người được giặt sạch những vết máu trước khi trở về. Cả ngày hôm nay ba người đã hỏi thăm đến cả ngàn người, nhưng cũng chẳng ai biết miếu Trung Quỳ ở đâu. Đến cả cái tên Trung Tử cũng chẳng ai nghe đến bao giờ. Nhiều người thậm chí còn nhạo báng cái tụi họ là cái tụi đọc tiểu thuyết rồi bị điên. Bởi vì cái tên ông Trung Quỳ này là một tay bắt ma chuyên nghiệp ở trong truyện Tàu, một nhân vật nổi tiếng trong tiểu thuyết của những chuyện thần thoại ma quỷ. Ấy nhưng mà cả ba người nhất định phải tìm cho ra, bởi vì đó là một điều sống chết, không thể nào bỏ cuộc được. Mặt trời đã đổ về chiều, trời cũng dần dần khuất dạng. Những tia sáng yếu ớt cuối cùng của ngày còn phản chiếu trên những đám mây bay rất thấp. Ở cuối chân trời, mây đen mù mịt cả một vùng. Những tia sét thỉnh thoảng loằng ngoằng chạy trên nền mây đen sậm, báo rằng chắc chắn là đêm nay sẽ có mưa to. Thơm lo lắng quay qua hỏi: "Bây giờ làm sao hả anh Lưu?" Lưu thở dài: "Anh cũng không biết phải làm sao nữa, nhưng mà nhất định là mình phải tìm cho bằng được ông Trung Tử." Cam mệt mỏi: "Nhưng mà tìm đâu ra bây giờ?" "Anh cũng không biết. Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy." Nhưng mà con ma ngải nửa đêm nó lại tìm anh. Lưu gật đầu: "Nhất định là nó sẽ tới. Dù anh có trốn đi đâu cũng chẳng được. Bởi vì anh mà ma ngải là máu thịt đã cùng thông nhau." Thơm run lẩy bẩy: "Như vậy thì chết." Lưu cố bình tĩnh nói: "Bây giờ nó còn cần anh, cho nên nó không dám giết anh đâu. Ít nhất còn phải 20 ngày nữa, tức là đủ 36 ngày để cho nó hoàn tất việc sinh trưởng và tu luyện." Thơm nói: "Trời sắp mưa lớn, có khi mình về nhà đi anh." "Anh nghĩ bây giờ chúng ta ngủ ở đâu cũng vậy thôi, cứ ở quanh vùng này cho tiện, ngày mai lại tiếp tục kiếm nữa vậy." Thơm gật đầu: "Như vậy cũng được." Lưu bàn: "Chúng ta kiếm một cái khách sạn nào đó mướn phòng, ở luôn đó cho đến khi nào tìm thấy ông Trung Tử thì thôi vậy." Trời bỗng bất thần đổ mưa rất lớn. Bọn Lưu chạy vô mái hiên của một căn nhà bên đường để tránh mưa. Những hạt mưa mỗi lúc một dày hơn, trời đổ sập xuống. Ba người đứng nép vô nhau cho khỏi ướt. Ở ngoài đường lúc này đã vắng hoe vắng hoắt, không có một người cả. Cả khu phố hình như không có điện, tối om om như cái hũ nút vậy. Thơm tựa lưng vào tường, vòng tay ôm ngang lưu mà thì thầm: anh ơi, trời tối quá anh ơi. Lưu cũng vòng tay ôm lấy vai của Thơm: chẳng biết chỗ này có phòng ngủ không nữa. Bỗng Cam mừng rỡ la lên: ồ anh Lưu, ở đằng kia có cái xích lô, hay là tụi mình nhờ ông chở tới phòng ngủ. Lưu trộm tay bắc loa mồm gọi lớn: xích lô, xích lô ơi. Bác phu xe từ từ xế xe sát đậu vô lề đường, vội vàng mở tấm chắn. Cam chạy ra rất nhanh chui vô xe, Lưu và Thơm chạy theo. Cả ba người chất lên cái xe chật cứng cửa. Cam vô trước cho nên nàng ngồi ở trên nệm, tự nhiên Lưu lại ngồi trên lòng của nàng, còn Thơm thì phải ngồi dưới chân. Ông phụ xe muốn hỏi lớn: mấy ông bà muốn đi đâu? Lưu trả lời: ông chở chúng tôi tới bất kỳ phòng ngủ nào ở gần đây cũng được. Bác phu xe cải tấm chắn ở phía trước, hì hục đẩy xe. Bởi vì xe chật quá cho nên Lưu phải nép vô ngực của Cam. Chàng ái ngại: này em có chịu nổi không? Cam thì thầm bên tai: không sao đâu anh. Xe chật, chẳng biết để tay ở đâu, Cam vòng tay ôm lấy bụng của Lưu. Trong khi đó Thơm ngồi ở dưới, hai tay ôm lấy đôi chân của Lưu. Lưu ngẩng đầu, ngửa ra dựa vô bụng. Còn Lưu đang nắm lấy vai của Thơm, bởi vì sợ nàng té ngã về phía trước. Đường xá gập ghềnh, đầy ổ gà. Bác phu xe cũng chẳng tránh được trong cái đêm mưa tối tăm, xe cứ sóc lên sóc xuống. Xe chạy thật lâu, Lưu để ý thấy hơi thở của Cam ở phía sau nóng hôi hổi phả vô gáy của chàng. Ngực của nàng cũng phập phồng lên xuống. Tiếng của Cam thì thào thật nhỏ, như lẫn vào trong tiếng mưa ngoài trời ầm ĩ. Anh Lưu ơi. Lưu nghiêng đầu hỏi nhỏ: sao vậy? Cam thì thào: em thương anh quá à. Lưu quay hẳn đầu lại. Cam vội vã hôn lên miệng của chàng. Lưỡi của nàng lùa qua răng của Lưu, chàng vội vàng mút chặt. Ngay lúc ấy Thơm cũng cúi xuống hôn lên tay của chàng. Lưu luồn bàn tay qua cổ áo của nàng, già già trên cái bộ ngực săn cứng, bóp nhẹ nhẹ. Thân thể của hai người con gái ép cứng hai bên trong chiếc xích lô chật chội, làm cho người của Lưu nóng bừng bừng. Những bắp thịt cứng lại căng lên, hình như Thơm cảm thấy điều bất thường, bởi vì cả ngày hôm nay nàng dựa lưng vô bụng của Lưu. Nàng cắn nhẹ nhẹ vô tay của chàng thì thầm: em thương anh. Hai câu nói vô tình của hai chị em giống nhau từng chữ, làm cho Lưu run rẩy. Có lẽ Cam cũng nghe thấy chị nàng vừa nói, nàng cười khúc khích: em cũng thương anh Lưu nữa. Lưu cười nhỏ: vậy anh thương cả hai có được không? Cam nói ngay: em chịu đó chị Thơm, chị chịu không? Thơm véo vô đùi của em mà mắng yêu: đồ con nít hà bá à. Nàng chẳng còn lạ gì Lưu, chuyện đã ngủ với con Cam, và con nhỏ rất khoái chàng. Ngược lại Cam cũng biết, nhưng chả có đứa nào dám nói ra miệng công khai mà thôi. Cam nghe chị rủa, nàng thích thú lấy chân quặp lấy chị mình. Nàng vô tình phát giác bàn tay của Lưu đang mỏ mẫm ở trên ngực của Thơm. Nàng cắn nhẹ vô má Lưu, nói nho nhỏ: anh á, tham lắm nữa. Lúc bấy giờ Thơm cũng khám phá ra chân của Cam chạm phải tay Lưu đang mỏ mẫm trên ngực của nàng. Nghe Cam trách Lưu, nàng mỉm cười trong bóng tối, nghĩ tới tối hôm nay chắc chắn sẽ ngủ, Lưu sẽ ngủ với cả hai đứa, như vậy càng hay, đỡ phải đóng kịch. Bỗng Thơm nghe Cam nói: bà này cũng dâm quá đi. Lưu nghĩ cách phải bênh Thơm, chàng cố tình tạo cho nàng chứng cớ sự gian díu của chàng với Cam. Nghĩ vậy, Lưu hôn thật kêu lên miệng của Cam, gắn chặt môi của nàng không cho Cam nói lên lời. Hình như Cam vẫn hiểu ý của Lưu, nàng ú ớ định phản đối, lại càng làm cho Thơm có lý do nói: còn mày mới đang làm gì đó Cam. Khi miệng của Lưu vừa nhả ra, bàn tay của Cam thọc xuống phía dưới, nắm lấy đùi của Lưu, bóp mạnh làm cho Lưu nhổm lên. Cam rít nho nhỏ: cho anh chết, ai bảo binh. Thơm thấy Cam hành hạ Lưu liền cười khúc khích: cho mày đại diện tao nữa đó. Cam cười lớn hơn. Bà cứ yên chí, anh không thoát khỏi tay tôi đêm nay. Lưu cười sảng sặc. Tối nay anh chấp cả hai em mà. Cam đầy nghiến. Anh mà còn sợ gì ai? Con mẹ mập già mà anh còn nhào vô cả đêm với nó, anh đâu có vừa đâu. Thơm cũng cười khinh khích. Bộ mày thấy hả? Tôi thấy. Hôm bữa tôi tới sớm thay chị đó, tôi bắt gặp ông bà nằm tênh hanh không có đóng cửa nữa. Ghét cái mặt, tôi lấy phân bò tôi chét tùm lum, nhúng nước quần áo của cả hai người. Sáng ra cả anh lẫn ả đều quính lên như gà mắc đẻ. Nghĩ cũng tức cười à. Lưu la lớn. À, thì ra là bàn tay của em. Để tối nay em chết với anh đó. Thơm cười ha ha. Đừng sợ Cam, có tao binh mày đâu. Xe ngừng lại. Ông phu xe mở tấm vải chắn. Thơm vội vàng nhảy xuống, táp vô mé hên phòng ngủ. Lưu và Cam cũng lần lượt phóng thực nhanh. Lưu đưa tiền cho ông phu, chẳng nói gì. Bà cầm lấy, đỡ phải thôi. Ông phu xe nhìn Lưu mừng rỡ. Cả ba người chạy vô phòng ngủ thì đã ướt hết. Người quản lý đưa chìa khóa cho Lưu đọc số phòng. Chàng vội vàng cùng Thơm và Cam lên lầu. Cả hai cùng dành nhau phòng tắm, nhưng cuối cùng Thơm nhường em vô tắm trước. Cả Thơm và Lưu cùng cởi hết quần áo đưa cho Cam đem vô phòng tắm để vắt cho khô, vì mọi người sợ nước chảy ròng ròng làm ướt nhà. Bởi vậy mỗi người lấy một cái khăn lông quấn xung quanh người. Khi Cam vô rồi thì tự nhiên Lưu nhìn Thơm, bỗng chẳng gặp ánh mắt của nàng đang nhìn mình ướt át. Lưu mỉm cười ôm lấy nàng. Cái khăn tắm quấn quanh mình của chàng tụt xuống sàn nhà, khăn tắm của Thơm cũng như vậy. Bởi vì cả hai cái khăn nhỏ cho nên không quấn đủ một vòng, chứ nếu không giữ là tụt ngay. Khu này hôm nay bị cúp điện, ánh sáng của cây đèn dầu lờ mờ không soi rõ được căn phòng, khiến cho cả hai tự nhiên hơn. Thơm thì thầm. Coi chừng con Cam nó ra đó, kỳ lắm. Lưu cười hì hì. Nãy trên xe nó nói gì em không có nhớ à? Nó nói là nó nói miệng đó. Đâu mà biết gì. Này, thế em làm bộ ngây thơ thực vậy? Bộ em không biết là anh với con Cam có gì sao? Gớm, ai mà không biết. Nhưng mà dù gì thì nó mới có 16 tuổi. Ý nghĩ và hành động nó như con nít con nôi. Bất quá anh chỉ cho nó bắt chiếc người lớn một chút chứ nó đâu biết gì. Em lầm rồi đó. Con danh đó nó còn ma quỷ hơn em nhiều đó. Có lần anh muốn xỉu với nó đó. Thơm cười khúc khích. Em không có tên. Lưu mỉm cười. Ờ, tối nay em biết ngay gì. Nhưng mà anh không được bày đặt cho nó, nghe chưa? Lúc ấy Cam cũng vừa từ phòng tắm đi ra. Hai người đang ôm nhau xả mẹo. Nó cười hì hì. Mới đây mà đã dính vô nhau rồi, tôi cũng sợ bà Thơm luôn. Thơm trả đũa. Mày lo cái thân mày đi, mày đừng có làm bộ. Anh Lưu, anh nói hết với tao rồi đó. Cam á lên một tiếng, xông lại vật Lưu xuống giường, leo lên bụng của chàng. Hai chân của nàng kẹp hai bên hông của Lưu, mình thì chồm tới. Cam kêu lên. Anh dám à? Lưu nằm nhìn, thân thể của Cam tròn trịa, bộ ngực nung núc rung rinh theo hơi thở của nàng hổn hển. Chàng cười hì hì nói. Anh dám cái gì đâu. Thì bà Thơm bà vừa nói anh. Nói cái gì? Nói cái gì ai biết. Thế vậy làm sao còn hỏi anh? Thơm cười khúc khích. Này, nói chuyện là tôi đi tắm. Thơm bước vô phòng tắm, nàng bốc nước kỳ cọ thân thể, mấy bữa nay bẩn thỉu ghê hồn. Cam và Lưu vẫn trí chóe ở bên ngoài như là trẻ con. Bất giác nàng mỉm cười, tự nghĩ. Con Cam dù sao nó mới chỉ có 16 tuổi, thân thể của nó to lớn, đẫy đà hơn nàng nhiều, cũng chỉ vì là ăn chưa có no, lo có chưa tới. Tâm tính vô tư, đâu có biết gì mùi đời. Nàng cố tình tắm thực lâu để cho Lưu đùa giỡn con Cam cho thỏa thích. Thầm nghĩ cả hai chị em nàng cùng được lòng của Lưu thì lo mẹ gì cuộc sống gia đình phải khó khăn nữa. Dù chàng có về Mỹ, không lẽ mỗi tháng không gửi về được vài chục đô. Nhưng chợt nghĩ đến con ma ngải, Thơm rùng mình, nàng run lên chạy vội ra ngoài la lớn. Mấy giờ rồi anh Lưu? Lưu đang ôm Cam nghe Thơm hỏi thì giật nảy mình nhìn đồng hồ. Chàng hấp tấp trả lời: gần 11 giờ đêm rồi, sao nhanh quá vậy ta? Thơm giục: anh vô đi tắm đi, con mang lại nó sắp tới. Lưu lật đật phóng vô buồng tắm. Chàng kỳ cọ thật kỹ những vết máu còn đọng lại từ tối hôm qua trên da thịt của chàng. Hơn nửa tiếng sau, chàng mới tắm xong, đi ra ngoài bảo Cam: anh chắc là em phải tắm lại quá, hồi nãy mình ôm nhau, mình mà anh dơ, toàn là máu đọng lung tung trong mình à. Cam lật đật chạy vô buồng tắm, xối nước ào ào. Vừa tắm, nàng vừa la cho chói vậy: Người hôi như cú. Lưu ôm lấy Thơm, thân thể mát rười rượi. Chàng thì thầm: anh muốn mang em qua Mỹ sống cho đến già. Thơm hôn lên miệng của Lưu: sống già rồi ném em vô nhà dưỡng thương phải không? Thì lúc đó anh cũng vô dưỡng lão cùng em. Anh nói nghe tình nghĩa lắm. Em mới có vắng mặt mấy tiếng đồng hồ mà lột quần áo mụ chín béo ra rồi, còn làm bộ làm tịch. Lưu nói nhây: đàn ông thằng nào mà không vậy, tại mũ chảy hầy ra trước mặt của anh kín kín hở hở, lại làm bộ bệnh vút vút ve ve đó, làm sao mà anh chịu nổi. Ồ, thế vậy là anh đè đại người ta ra hả? Thì bà muốn thế mà. Sao anh biết chắc là người ta muốn? Không lý là bà dám tấn công anh. Không, không phải là bà tấn công anh trước, nhưng mà bà mặc áo rộng thùng thình làm bộ cố khám bệnh cho anh á. Trong cái áo đó lại không có đồ lót, bộ ngực to như là trái bưởi Biên Hòa, lúc la lúc lắc như vậy, ai mà không nhìn cho được. Nhìn thì sao, tự nhiên anh dám sờ hả? Ai dám, nhưng mà bà cứ đứng như vậy lâu cố ý cho anh ngắm, rồi nhìn anh mỉm cười như đồng lõa thì anh mới nắm lấy tay bà. Bà chả nói gì mà cứ nhìn anh cười, thì lúc anh níu bà xuống, bà đè lên anh, ép cái bộ ngực chà bá lên anh, thì anh hôn đại. Trời ơi, thế là hai người bắt đầu. Thân thể của anh lúc đấy nó nóng như là ngồi trên lò lửa, chịu thế nào nổi. Chuyện gì phải tới thì nó tới. Thơm cười khúc khích: em nghe anh xạo á, anh cứ làm như là tiểu thuyết. Mấy ông ở Mỹ có học về, ông nào mà không nói năng ngọt như là đừng phèn, chịu không có nổi. Lưu xạo đã quen, chàng biết là Thơm biết chàng xạo nhưng vẫn tin. Và chính chàng nói xạo mãi rồi cũng tưởng là mình nói thiệt. Lưu cười hì hì, ôm lấy Thơm, hôn lên môi của nàng. Khi Lưu ngước mặt lên, bỗng nhiên chàng giật mình, thấy con ma ngải đang đứng bên cạnh từ bao giờ. Bây giờ nó to lớn cành càng như là một người khổng lồ, miệng đầy máu tươi. Hiển nhiên là nó vừa đi hút máu ở đâu đó. Nó hất văng Thơm qua một bên, nó nắm lấy tay Lưu đưa lên miệng cắn nhẹ cho rỉ máu, đưa lên mũi hít lên hồi. Xong đâu đấy, nó xoay mình biến mất, thật lạ lùng. Lúc ấy, Cam cũng vừa ló đầu ra khỏi phòng tắm. Nàng thấy con ma ngải đang biến thành một cơn gió mà lướt đi. Miệng của nó dính đầy máu tươi, trông ghê rợn. Cam đứng chết như trời trồng. Lưu thấy Thơm bị nó hất văng xuống sàn nhà, đến khi con ma ngải biến đi mới lật đật ôm nàng bế lên giường. Thơm thêm thiếp như là người say ngủ, hiển nhiên đã xỉu. Một lúc sau nàng từ từ mở mắt, nhưng mà mặt mày lơ láo. Cam cũng run rẩy đi lại. Nàng ngồi nhìn Thơm không nói năng gì. Lưu thấy Cam cũng không hơn gì Thơm, nét mặt của hai người đều như nhau. Chàng biết chắc là cả hai đang chìm vào trạng thái hôn mê vì chịu ảnh hưởng của con ma ngải. Chương 20, ngày thứ 17. Sáng sớm Lưu vội vã thức dậy. Chàng biết bây giờ không có trông cậy gì được ở Thơm với Cam. Chàng kêu ông quản lý phòng ngủ đưa một ít tiền, nhờ ông lo lắng ăn uống cho hai người, dặn không được để ai làm phiền đến hai nàng. Ông quản lý nhận được món tiền cười hả hê: ê, chả hai ông anh hôm nay có mắc đi đâu có lâu không? Lưu cười gượng: tôi cũng chẳng biết, lâu thì không biết bao lâu mới kiếm ra, còn may mắn có thể gặp liền không chừng. Ông quản lý tò mò: chẳng hay ông anh cho tôi biết ông anh kiếm ai? Lưu cười cười nói: ê, có gì bí mật đâu, tôi đi kiếm lão đạo sĩ có tên là Trung Tử ở miếu Trung Quỳ. Ông già quản lý phòng ngủ bật cười ha hả: tưởng ai, hóa ra là thằng Khổng nữa. Lưu nghe nói thì mừng rỡ lộp chộp: Nói như vậy là ông biết ông ta ở đâu. Ông kiếm thằng khùng đó làm gì? Lưu ngạc nhiên. Bộ ông ta khùng thật hả? Tôi cũng chẳng biết, nhưng mà cứ đi, cứ xưng là cháu 20 đời của Trung Quỳ, tên là Trung Tử, ở cái trò nhỏ nhỏ tận cùng con hẻm đằng sau phòng ngủ này chứ đâu. Ý nói ấy là miếu Trung Quỳ, có tức cười không chứ tổ sư? Lưu mừng rỡ, cảm ơn ông quản lý phòng ngủ, rồi lật đật đi ngay. Chàng không ngờ kiếm cùng trời cuối đất thì chả gặp, ấy bất ngờ mà nó ở ngay sau lưng mà không biết. Lưu đi vòng qua ngã sau, quả thực là có con đường hẻm nhỏ đi vô cái xóm lao động đằng sau con phố của khu nhà trọ. Con hẻm cũng không dài, chàng đi ước chừng 20 phút là hết đường. Ở tận cùng có cái nhà nho nhỏ sơn đỏ chói, có mấy chữ Trung Quỷ Miếu viết ngoạch ngoạc, hình như là bằng nhựa đường, chữ viết như là con nít viết bậy viết bạ. Lưu hơi thất vọng, nhưng chàng đã tới nơi thì cứ vô hỏi, có mất gì đâu. Lưu gõ cửa, có tiếng hỏi vọng ra ngay. Ai đó? Lưu lên tiếng. Xin cho gặp bác Trung. Không có bác nào ở đây cả, có mình tôi. Có lẽ là bác Trung chết lâu rồi. Lưu vội hỏi. Dạ, thưa cho tôi gặp cụ Trung Tử. Có tiếng vọng trong nhà bực tức. Cụ cái mẹ gì? Chỉ có Trung Tử thôi chứ làm gì có cụ Trung Tử là lọt vô đây. Thôi, vào nhà đi, đừng có mà đó làm nhảm, ta phang cho một gậy chết cậu mày bây giờ. Lưu vẫn cố nói nhỏ. Là thầy Phục Linh dặn con tới kiếm thầy Trung Tử, có điều quan trọng. Tiếng trong nhà lại vọng ra. Tên Phục Linh sao rồi? Hai người tìm ta có chuyện gì? Lưu vừa nghe xong thì cánh cửa bật mở. Chàng thấy một gã đàn ông trẻ trên dưới 30, cặp mắt xanh lè lè sáng quắc. Đặc biệt là y có hàm râu quai nón rất rậm, vảnh lên như là Trương Phi trong Tam Quốc Chí ấy, nhưng mà lùn tịt, ốm tong ốm teo, trông thật dị thường. Lưu vội cúi đầu chào kính cẩn. Thầy Phục Linh dặn tôi nói với thầy Trung Tử là thầy mất rồi. Gã đàn ông vội vàng kéo Lưu vô nhà, đóng cửa, mặt y nhăn nhó. Sao, Phục Linh chết thật rồi hả? Tôi là Trung Tử đây. Không, không, không phải cụ, không phải bác, không phải thầy bà mẹ gì cả. Lưu ngạc nhiên với tuổi đời của Trung Tử mà lại có tài như thầy Phục Linh nói đó sao. Nhưng chàng cũng cố kể hết đầu đôi câu chuyện về cái chết của thầy Phục Linh và các đệ tử có mặt của Trung Tử. Buồn bực, hắn nhìn đăm chiêu thấy rõ. Nghe xong câu chuyện, Trung Tử nói: Phục Linh là quá khinh địch rồi, ý đáng lẽ là phải tới tìm tôi trước để tôi phụ một tay. Nhưng tiếc là ý ỉ và tu hành lâu năm, đánh giá cao công lực của ý, không hiểu được rằng là trừ ma diệt quỷ là còn phải coi theo số mạng, bản tánh của mỗi người khác nhau chứ không phải chỉ vào công lực tu hành. Ngưng một lát, Trung Tử nói tiếp: Tôi cũng quen với Lạc Cát, lần trước đến Thái Lan gặp y, biết là y cải tà quy chánh, mà ngại là chắc là do đệ tử của y đánh cắp lén lút bán cho cậu ấy chứ không phải lỗi của y đâu. Ấy nhưng mà có điều lạ lùng là tại sao ma ngại lại lợi hại như vậy? Cậu có nuôi nó bằng cái thứ gì khác không? Rồi không để cho Lưu trả lời, Trung Tử lại nói: Lại đây, cậu lại đây, ta xem tướng cho cậu. Lưu đến trước mặt của ông ta, Trung Tử lại thốt lên: Người âm, đúng là người âm rồi. Lưu nhìn ông ta ngạc nhiên, không biết là ông đang nói cái gì. Trung Tử lại nói tiếp: Tướng của cậu là thuần âm, tai mỏng đầu nhọn trán thấp lông mày xệ, ấy nhưng mà cái miệng nó lại nhích mẹ nó lên, tay hạc chân rùa. Cho tôi biết ngày sinh tháng đẻ xem nào. Nhưng mà tôi không biết âm lịch. Cứ nói dương lịch là tôi tự tính ra là được rồi. Lưu cho ông ta biết ngày thanh sáng sinh tháng đẻ xong, ông đập tay đánh bốp lên bàn: Đúng là đẻ vào giờ âm, ngày âm tháng âm năm cũng âm rồi, chả phải là thuần âm chứ tử à. Lưu lo lắng: Người âm có phải là xui xẻo lắm không? Trung Tử lắc đầu: Trời có đạo, người có số, người âm cũng có số của người âm, chứ có tại người khác đâu. Thế nhưng mà âm khí mạnh thì lôi ma dữ, Ngày xưa mà người âm như cậu là thường bắt đi để luyện phép tà ma đấy. Phục linh không dành tướng số, cho nên không biết cái gì lợi hại của âm khí được cậu chuyển cho con ma ngải. Thế bây giờ tôi phải làm sao? Trung tử cười hì hì. Có gì đâu. Dù ma có giữ mấy thì cũng không thoát khỏi tay họ Trung này. Nhưng mà xui, hôm nay tôi mới đi hiến máu cho nhà thương, công lực chỉ còn có 7-8 phần. Nhưng thôi cứ thử vài chiêu với con ma ngải của cậu cũng không sao, xem nó thế nào. Lưu nói, con ma ngải lại lợi hại lắm, tôi sợ là ông đã yếu sức, không có nên đánh nhau với nó. Trung tử trợn mắt. Khi tôi 10 tuổi, công lực của tôi đã ăn đứt phục linh rồi. Dòng họ Trung là dòng dõi bắt ma, cứ yên chí đi. Nói xong, ông ta đến ban thờ, lấy một cái hộp đựng kiếm, rút ra rồi múa trên không. Ánh hào quang tỏa ra từ thanh kiếm sáng lòa, long lánh. Cán kiếm có khắc hình bát quái và 8 chữ nho: pháp lực, thông thiên, khu yêu giáng ma. Trung tử cầm kiếm có vẻ đắc ý lắm, hình như ông ta nóng lòng muốn đọ sức với ma ngải, cho nên khua tay múa chân la hét inh ỏi: ma ngải ơi ma ngải, mày tới mẹ mày đây, đánh một trận cho biết cao thấp mà. Hắn cười sảng khoái xong, chỉ Lưu nói, cậu kêu con ma ngải của cậu lại đi nhanh lên, tao ngứa tay chân lắm rồi. Lưu nửa khóc nửa cười, chẳng biết làm sao. Thưa ông, ban ngày tôi không có gọi nó được, hơn nữa nó kỵ ánh mặt trời cho nên nó không thể tới đây vào giờ này. Trung tử cười ha hả, nó chỉ sợ ánh mặt trời khi dừng lại, còn khi bay trong không gian, tới giờ này nó chấp cả trời đất rồi. Trừ khi mặt trời chính ngọ thì nó ngán thôi, vì sẽ làm cho máu nó khô mà chết. Bây giờ cứ gọi nó tới đây cho ta thử sức. Nhưng mà gọi như thế nào, tôi phải làm thế nào? Trồng cây chuối đi, đầu trồng xuống đất, cho chân lên trên, một lúc sau là con ma ngải nó tự đến. Lưu tò mò, sao lại như vậy? Bởi vì cậu là người âm, đầu dưới chân trên tức là âm trừ dương tăng. Thêm vào đó, cậu với ma ngải máu thịt thương tương thông cảm ứng, cậu mà chóng mặt thì con ma ngải nó cũng chả yên. Tin tôi đi, cứ lộn ngược mà xem. Lưu bán tín bán nghi, lộn đầu trồng cây chối. Trung tử vội vàng ra mở cửa sổ, dáng điệu của ống nhảy cả tưng như con khỉ mắc phong, trông nó tức cười. Miệng ống lẩm bẩm, tao mở cửa mày vô, không được làm bẻ cửa kính của ông nội mày đâu à. Nói xong, ông ta đi lòng vòng, nhìn ráo rác, lại lẩm bẩm một mình, phải tìm chỗ nào dương khô ráo thì dương khí mới mạnh, đá cho con ma ngải này lộn mèo. Khi Lưu bắt đầu cảm thấy khó chịu vì máu bắt đầu dồn lên đầu nhiều quá, chàng hỏi, tôi phải trồng cái chuối này bao lâu nữa? Trung tử cười hí hí, tới rồi, nó tới rồi. Vừa nói, ông vừa vung cây kiếm mà hét, nghiệt xúc, thử long tuyền kiếm của ta. Trung tử vừa dứt lời, một luồng gió lạnh buốt thổi thẳng vào nhà. Cái luồng gió quấn quanh mang theo mùi tanh ngòm ngòm ghê chết. Bóng con ma ngải đỏ ửng lao vút vô, nó hiện nguyên hình cao lêu khêu, rít lên những tiếng nghe đinh tai nhức óc. Nó phủng mang, trợn mắt, móng vuốt xòe cả ra. Sắc mặt của Trung tử cũng hoàn toàn thay đổi, trông xanh lè lè như lá cây. Ông ta hét lên một tiếng, nhào vô chém nhanh như điện xẹt. Con ma ngải nhất thời tránh không kịp, bị chém đứt lìa cái một cánh tay, máu phun ra như vòi, đen xì xì như đất bùn, hôi thối nồng nặc. Ma ngải lộn một vòng, chụp cánh tay, hóa thành gió mà bay mất. Ngay lúc ấy cánh tay của Lưu Tê nhức cứng đỏ như khúc cây, chàng nhào xuống đất, đau đớn vô cùng. Trung tử đỡ Lưu dậy an ủi, không sao không sao, ráng chịu đi. Bởi vì giờ đây cậu và ma ngải máu thịt tương thông, ta chém nó thì cậu cũng đau, tuy nhiên giết được nó rồi thì mọi phép tắc của nó đều bị hóa giải à, lúc ấy cậu mới được mong giải thoát à. Lưu rên rỉ, Bây giờ tôi phải làm sao? Có cần gọi nó tới nữa không? Trung Tử cười hì hì. Nó vừa bị thương lại biết ta ở đây, đời nào mà nó mắc lừa. Dù cậu có lộn đầu đến chết nó cũng không chịu xuất hiện đâu. Tuy nhiên tối nay thể nào 12 giờ đêm nó cũng tìm cậu để hút máu. Như vậy chúng ta chờ tới nửa đêm là làm thịt nó được ạ? Trung Tử im lặng một hồi. Cũng chưa chắc. Lưu ngạc nhiên hỏi. Lúc nãy tôi thấy ông chỉ chém nó một kiếm là nó chạy, sao bây giờ lại chưa chắc? Lưu gật đầu. Tại cậu không biết, lúc nãy là ban ngày, công lực con ma ngải nó chỉ còn vài phần. Vì vầng thái dương lấn áp âm khí, tối nay mặt trời lặn rồi, âm khí bao trùm vạn vật, con ma ngải nó đầy đủ công lực, chưa chắc ta là địch thủ của nó. Lưu sợ hãi hỏi. Như vậy mình làm sao giờ? Trung Tử mỉm cười. Không sao, may mà ta chém nó một kiếm, nó chỉ còn lại một tay, nhất định nó phải dưỡng thương một thời gian, chưa chắc đã đi kiếm mình hôm nay đâu. Nhưng mà tối nay nó phải nhất định kiếm tôi để hít máu. Không sai, bởi vì trong hai ngày mà không có máu của cậu, nó cháy thành than mà chết ấy. Lưu mừng rỡ. Thế thì chỉ cần tôi trốn đi được 2 ngày là giết được nó. Đúng, nhưng mà cậu trốn đi đâu? Lưu Trưng Hừng không biết trả lời. Lưu ngập ngừng. Thế chả lẽ là hết cách à? Trung Tử lắc lắc đầu. Cũng không hẳn. Thế thì phải làm sao? Nhân cơ hội con ma ngải bị thương từ giờ đến 12 giờ đêm, chúng ta còn 10 mấy tiếng. Cậu ở đây, tôi đi thỉnh mấy người anh em tiếp tay giết nó. Lưu mừng rỡ nói. Như vậy xin ông đi ngay cho kịp, chứ nếu để đến 12 giờ đêm nó trở lại e là khó lòng, tay tôi đau nhức quá rồi. Trung Tử gật đầu. Được rồi, tôi cho cậu 1 viên thuốc, uống vô là bớt đau. Có ít rượu thuốc, cậu xoa bóp cho khỏe. Nói xong, Trung Tử lôi khôi lấy thuốc và rượu cho Lưu. Chàng cảm ơn bỏ vô miệng nuốt ngay, lại đổ thuốc ra thoa thoa bên cánh tay. Quả là thuốc tiên, chỉ một khắc chàng thấy dễ chịu. Trung Tử cũng tất tả đi, dặn chàng phải đóng cửa cẩn thận, không có được đi đâu. Lưu tiếp tục bóp thuốc rượu. Tức đến chập tối, chàng bóp hết cái chai thuốc, cánh tay cũng đỡ đau nhiều, không còn nhức như trước. Có một điều mà cả Lưu lẫn Trung Tử không để ý là khi tay Lưu hết đau thì tay con ma ngải cũng lành lại. Mặc dù nó bị cột một tay, không thể gắn, nhưng vết thương đau nhức vì Thanh Long Tuyển Kiếm gây ra được chữa lành bởi chính thuốc của Trung Tử. Mặt trời vừa lặn, con ngải bay tới nhà của Trung Tử liền. Lưu đang ngồi xoa bóp cánh tay, thấy một làn gió lạnh buốt luồn vô nhà, chẳng biết ngay là có biến, nhưng không kịp. Con ma ngải hiện ra trước mặt của Lưu, nó vòng tay tắp lấy chàng bay vọt lên không. Gió thổi mù vù vù, trời đen mù mịt. Lưu không biết là con ma ngải nó đem chàng đi đâu. Khi nó dừng lại đặt chàng xuống thì mới biết đây là một nghĩa trang hoang vắng, không có nhà cửa ruộng đồng gì. Lưu sợ hãi, có khi phen này phải chết vì con ma mà chính tay chàng nuôi lớn. Bây giờ chàng ngồi lọt thỏm trong lòng nó, chứ không như mấy bữa trước nó chỉ nho nhỏ như con mèo. Lưu thấy một cánh tay của nó bị cột đến vai, nhưng mà vết thương cũng lành từ bao giờ. Chàng đâu có ngờ là chính mình và Trung Tử đã chữa thương cho nó. Mặc dù trông con ma ngải xấu xí, gian ác, nhưng mà Lưu cũng đã ngủ với nó, ôm ấp nó từ nhỏ, chàng cũng quen với thân hình này rồi, cũng chẳng quá sợ hãi. Chỉ có điều là chàng sợ nó giết mình, bởi vì chính mình đi tìm thầy hại nó. Chàng nhìn con ma ngải, dọa chừng nó sẽ đối xử với chàng ra sao. Nhưng mà từ lúc nó đem chàng tới đây, nó chưa tỏ ra cử chỉ gì muốn hại chàng cả. Lưu chợt nhớ ra con ma ngải phải cần dùng chàng để hút máu đủ 36 ngày mà sống. Nếu như mà nó giết Lưu thì chỉ 2 ngày sau nó cũng phải chết. Biết vậy Lưu an tâm lắm, ít nhất là còn 10 mấy ngày nữa nó mới dám giết chàng. Từ giờ đến lúc đó còn nhiều cơ hội. Hơn nữa ban đêm Nó có thể công khai tha chẳng đi đâu thì đi, còn ban ngày thì nó phải tránh ánh sáng mặt trời, không thể sống khơi khơi như vậy. Nhất là vào chính ngọ, nó mà gặp tia mặt trời là chết mẹ nó liền. Chàng nhìn con ma ngải. Tao nuôi mày là để trả thù thằng Phú. Thù mày chưa trả cho tao, tại sao mày làm cho tao đau khổ như vậy? Tự nhiên con ma ngải cầm lấy tay chàng nâng niu. Lưu chợt nhớ cái hôm nó cắn cổ Thơm và định hút máu chàng, nó cũng nâng niu bàn tay của chàng như vậy. Lưu nghĩ không lẽ nó muốn làm cái mẹ gì. Chàng hoang mang, cảnh nghĩa địa âm u lại càng làm cho Lưu thấy dần dần. Bỗng con ngải rít lên kinh người, mắt nó trợn trừng đỏ au, nhìn chằm chằm vô mặt Lưu. Chàng thoáng kinh, nhảy ra khỏi vòng tay của ma ngải. Tự nhiên Lưu lảo đảo ngã xuống. Chàng biết mình không xỉu, chỉ thấy xung quanh tối đen, hình như đôi chân không theo ý của mình điều khiển thế. Chập chờn như đi trên mây vậy, Lưu quở quạng không khác gì người mơ ngủ. Bỗng đằng xa, thực ra là có năm đốm sáng từ từ bay lại, hiện rõ dần, rõ dần. Chàng thấy có máu, toàn là máu. Rồi bất chợt Lưu nghe tiếng gầm gừ, có tiếng chim cú dốc lên đi ăn đêm. Cái tiếng cú kêu nghe đến não nổi, tiếng côn trùng giả dích. Bóng tối từ từ nhạt màu. Lưu nhìn thấy xung quanh, Lưu nhìn ráo rác, chàng không thấy con ma ngải đâu nữa. Chỗ chàng nằm mùi hôi mốc meo bít bùng. Lưu cố mở mắt thật to nhìn, chàng bỗng nhận ra mình đang ở trong một căn hầm chứa. Điểm sáng hồi nãy là ở cửa hầm. Lưu tính đứng dậy chạy ra cửa thì phát giác chân của mình tê dại không có nhấc lên nổi. Bỗng có tiếng khóc thút thít của phụ nữ. Chàng nhìn về bên ấy là một bóng đen nằm co ro bên trong. Lưu vội vàng lướt tới, giọng cô gái hét lên, quái vật, ai cứu tôi với. Lưu lên tiếng, cô là ai, tại sao lại ở đây? Người con gái ngừng kêu, ngước lên nhìn Lưu. Ông không phải là quái vật. Lưu lắc đầu, không, tôi bị nó bắt về đây á. Ông cũng bị nó hút máu à? Có, hàng ngày. Như thế nó bắt ông về đây lâu lắm rồi à? Sao tôi không có thấy ông? Không phải là bị bắt từ lâu, nhưng mà tôi bị nó hút máu đến mười mấy ngày rồi. Cô gái không hiểu hỏi lại, sao kỳ vậy, mới bị bắt mà bị hút máu từ mười mấy ngày là sao? Lưu ngần ngừ, chuyện dài lắm, cô chả hiểu đâu. Còn cô bị bắt bao lâu rồi? Dạ, kể cả hôm nay là ba bữa. Lưu trông hằng chàng nhẩm tính, mình nuôi nó tính cả hôm nay là 17 ngày. Nó bắt con nhỏ này vô đây được 3 ngày, như vậy là sau cái hôm nó hút máu Thơm. Khi chàng trói nàng đem vô phòng là nó đã bắt đầu ra ngoài để tìm người hút máu. Không phải bắt ai, ngoài người con gái này ra chả biết nó có bắt thêm ai nữa không nữa. Chàng lẩm bẩm nói một mình. Cô gái mới hỏi, ông nói gì tôi không có nghe. Lưu lắc đầu, không có gì đâu. Mà tại sao cô nằm trong này mà không có chạy ra ngoài? Ở ngoài đó có cái cửa sắt, có khóa. Nhưng đó không phải là cửa ra ngoài đâu, vì con đường hầm vô đây nó xây vòng vòng. Tôi biết có cái cửa như thế này nữa thông ra nghĩa địa, nhưng mà mình không nhìn ra đó được. Con quái vật nằm ngoài đường hầm, cho nên tôi không có dám ra. Hơn nữa nó làm chân tôi liệt rồi, đâu có đi đứng gì được. Muốn di chuyển là phải lết bằng tay thôi. Lưu nhìn ra ngoài, bây giờ mắt chàng đã quen với bóng tối. Cái cửa bằng song sắt lửng cũng hơi cao, nhưng phía trên còn trống, có thể trèo lên để chui ra bên ngoài được. Chàng hỏi cô gái, cái cửa đó có khúc trống, mình sao mà cô không nhân cơ hội để trốn con quái vật đó đi, leo ra ngoài? Cô gái lắc đầu, tôi thử rồi nhưng tôi không có leo lên được, bởi vì chân tôi bị tê liệt. Hơn nữa những chân song nhỏ, tay tôi nắm không thể leo lên. Bộ chân ông cũng bị liệt hả? Chân tôi cũng chắc như là chân cô thôi, không có cử động được. Bây giờ mình phải làm sao? Lưu thở dài, tôi cũng chẳng biết phải làm sao, cứ chờ tình hình biến chuyển rồi tùy cơ ứng biến vậy. Cô có biết chỗ này là đâu không? Dạ biết, đây là nghĩa địa của người Tàu, cách chợ lớn vài cây số. Cô tới đây rồi à? Dạ, nhà tôi ở gần đây đó. Nói là gần nhưng mà cũng phải hơn một cây số. Gia đình tôi trồng rau cải ở khu này từ nhỏ, cho nên tôi nằm lòng vùng này rồi. Lêu mừng thầm, ít nhất là con nhỏ này nó còn biết một chút địa thế, như vậy hy vọng có thể trốn ra mà tìm đường đi cầu cứu Trung Tử. Nghĩ vậy, Mưu hỏi, cô có biết một người tên là Trung Tử ở miếu Trung Quỳ không? Cô gái mừng rỡ, ồ, ông quen ông hả? Phải, cô biết ông không? Dạ, cái ông khùng nó ở vùng này ai mà chả biết. Ông tự xưng là cháu 20 đời của Trung Quỳ gì gì, chuyên trừ tà bắt ma đó. Phải, là ông đó. Tôi bị con ma ngải này bắt từ nhà ông Trung Tử. Cô gái ngạc nhiên, ồ, con quái vật đó là ma ngải á? Sao ông biết? Mà ông làm gì mà tới nhà ông Trung Tử để bị nó bắt? Lưu lết lại gần chỗ cô gái, chàng nắm lấy tay cô, từ từ kể lại mọi chuyện. Trời đã tối, trong căn hầm không có ai nhìn thấy ai nữa. Cô gái sau khi nghe câu chuyện của Lưu đã có cảm tình với chàng rất nhiều, hy vọng được cứu sống. Hơn nữa, khi kể chuyện, Lưu nói là chàng ở Mỹ đi về, và con ma ngải là do một người bạn cùng nhà nuôi mà chàng không biết. Những vụ lăng nhăng với mấy cô gái cũng bị Lưu cố tình bỏ quên. Cái mác kỹ sư nguyên tử lại được tô đậm lại, làm cho cô gái càng gần gũi mình hơn. Khí hậu trong căn hầm chứa xác chết này rất lạnh, cái lạnh rùng rợn chứ không phải như thời tiết mùa đông ở bên Mỹ. Không ai bảo ai, cả Lưu và cô gái ngồi sát bên nhau như cặp tình nhân, ôm nhau như để tìm hơi ấm từ thân thể của người cùng chung hoạn nạn. Lưu thì thào, em tên là gì? Cô gái nói nhỏ, dạ em tên là Mơ. Vậy Mơ có gia đình không? Dạ, em lấy chồng được 2 năm thì ánh bị đắt bắt đi nghĩa vụ, rồi sau đó chiến dịch ở bên Campuchia, chết hơn năm rồi. Thế bây giờ em ở với ai? Em ở cha mẹ chồng với con em. Em có mấy đứa rồi? Dạ, mới được một cháu. Thế nó được mấy tuổi? Dạ, cháu được 3 tuổi. Thế em còn tính lấy chồng nữa không? Em cũng chẳng biết. Lưu ôm sát Mơ vô hơn nữa, nàng ngả hẳn ngực vô ngực chàng, thì thầm, vợ anh ở Mỹ hả? Lưu cười nói nhỏ, mục đích anh về Việt Nam là đi dự đám cưới của người yêu mình, một lần chót cho trọn tình vẹn nghĩa. Lúc nãy anh nói em không nhớ à? Làm gì có vợ mà ở Mỹ. Tự nhiên Mơ thấy vui vui, thì thầm, biết đâu được đàn ông, nhiều khi người ta có vợ rồi vẫn ham thì sao? Cái đó là đương nhiên, nhưng mà mỗi người một cái số. Nếu anh có số đào hoa thì còn nói là mẹ gì. Đằng này thầy bói nói số anh cô quả, chẳng những không có vợ mà tất cả những người mình yêu đều không có ai thương mình thực sự. Bàn tay của Mơ siết chặt, nàng nói nhỏ, em không tin với một Việt kiều Mỹ như anh lại có bằng kỹ sư nguyên tử. Bộ không có quân nào mê anh à? Chắc là anh kén. Nếu như gặp được anh sớm, khi còn trong trắng thì em mê anh rồi. Lưu cười thầm trong bụng, chẳng biết câu mở lời khôn khéo này của Mơ là đầy ý nghĩa. Lưu cúi xuống thì thào ở trên má của nàng, nhưng bây giờ chồng của em chết rồi, thì cả nhà em chưa có chồng thôi. Ở bên Mỹ người ta lấy nhau rồi ly dị, rồi lại lấy nhau là cái chuyện bình thường, miễn là họ yêu nhau thật. Còn dĩ vãng thì chẳng ai nhắc tới cả. Chuyện xác thịt dĩ vãng nó như chuyện ngoài da thôi, không có ảnh hưởng gì đến tương lai cả. Không biết bây giờ anh có được yêu em không? Tim của Mơ đập nhanh, không lý nào trong cái họa mình lại tìm được hạnh phúc bất ngờ như thế này. Dù gì anh ta cũng là trai tân, lại là Việt kiều, còn chưa nói bằng cấp chót vót, làm gì mà nàng tìm được ai hơn. Chỉ có điều anh ta nói thực lòng hay không, hay là chỉ muốn chơi cho vui qua đường. Vì phải nghĩ lại thân phận của nàng có xứng đáng với chàng hay không, Mơ nói thực nhỏ, rụi đầu vô ngực của Lưu, cầu xin một chút thương xót. Em đâu có đáng gì đâu mà anh nói như thế. Chị quen anh em cũng mãn nguyện lắm rồi, đừng nói gì là được yêu. Lưu vừa cúi xuống thật sâu, hôn lên ngực của nàng qua làn vải mỏng. Chàng không ngờ là bộ ngực của Mơ lại lớn và chắc nịch như vậy. Ê, gái một con, lại là dân lao động, thân thể của nàng chắc chắn phải cỡ như tượng thần vệ nữ luôn. Nếu mà chúng mình thoát khỏi đây, em có muốn theo anh về Mỹ không? Ở chỗ này anh không có sống nổi. Mơ cúi xuống hôn nhẹ lên gáy của Lưu, sung sướng. Anh nói thiệt hả? Anh đừng có gạt em. Không gạt, anh cũng lớn tuổi rồi, phải có một người đàn bà bên cạnh nâng đỡ nhau khi tuổi già chứ. Em nhưng mà thì em có muốn theo anh không? Còn gì sung sướng cho em hơn? Hoạn nạn có nhau, còn gì mà em không chiều anh được. Bàn tay của Lưu lùa vào cặp quần của Mơ, mò xuống rất sâu. Hơi ấm da thịt làm bàn tay của chàng rạo rực. Cô gái Việt gốc Hoa này là người Hoa đầu tiên trong đời chàng được ôm ấp. Hình như có cái gì là lạ mà thích thú. Thế em có dám bỏ con theo anh không? Hình như Mơ lo lắng. Bộ người ta không cho mình đem con nít qua Mỹ hả? Cho, nhưng mà cha mẹ chồng em có cho em đem nó theo không? Mơ vui vẻ. Em là mẹ nó, bây giờ em có đi lấy chồng thì con phải theo mẹ chứ, đâu có ai cản được. Hơn nữa ông bà nội nó cũng già lắm rồi, làm sao mà trông nom cháu. Thế còn anh em của chồng em thì sao? Ai có phận người đó, làm sao mà họ lo cho con em được. Bây giờ đâu có phải là như trước đâu. Muốn làm gì thì làm, anh có cho nó theo không? Lưu hít một hơi thực mạnh, ở trên làn da thịt mịn màng thơm ngát. Thương mẹ mà không thương con được sao? Em có cho nó gọi anh bằng ba không? Trong bóng tối, hơi thở của Mơ dồn dập, miệng của nàng ngậm cứng lên môi của Lưu. Nàng hàng nút áo trước ngực bật tung ra từ bao giờ. Bàn tay của Lưu tham lam vồ vập, bỗng có người nắm lấy tay chàng kéo ra. Lưu giật mình, chàng biết là con ma ngải đang đứng bên cạnh, hít mùi máu từ ngón tay của chàng. Như vậy là đã 12 giờ đêm. Lưu không muốn làm Mơ sợ hãi. Lúc này Lưu trừng trừng nhìn đôi con mắt xanh lẻ. Mơ rú lên. Con ma ngải lại đến. Lưu dùng tay trái ôm lấy mặt nàng thì thầm. Đừng sợ, từ giờ nó hít máu anh đó, nó không đụng vô em đâu. Mơ vẫn run lẩy bẩy trong tay Lưu. Nó có hút máu anh rồi có sao không? Không sao, mỗi ngày nó hít chỉ cần có 2 giọt thôi. Nó không hít máu anh, nó hít vào lỗ mũi nó, như là người ta hít xì ke đó. Ủa sao mà lạ vậy? Anh cũng chẳng biết. Thế nó có cắn anh bao giờ không? Chẳng những không, mà anh còn sai khiến được nó nữa. Thế tại sao nó lại bắt anh vô đây và làm cho chân anh bị liệt? Tại anh đi kiếm thầy hại nó, luôn luôn chạy trốn cho nên nó mới vậy. Lúc ấy con ma ngải cũng hít xong máu Lưu, nó hóa thành ngọn gió bay đi ngay mà không có đả động gì đến Mơ. Nàng cũng không sợ hãi nữa, hỏi Lưu. Anh đã sai khiến được nó, sao lại kiếm thầy hại nó? Tại vì anh nói với em đó, ông thầy cho anh hay là nó chỉ lợi dụng anh trong 36 ngày để lớn, là giết anh rồi trở về thế giới của tụi nó. Vậy anh nuôi nó được bao nhiêu ngày? Kể cả hôm nay là 17 đó. Như thế thì nó còn cần anh đến 19 ngày nữa mới giết anh. Đúng rồi, từ giờ đến ngày đó mình làm sao liên lạc với ông Trung Tử là có hy vọng được cứu thoát. Anh có chắc là ông Trung Tử ông giết được nó không? Anh hy vọng nhiều lắm. Tại sao? Bởi vì trong nháy mắt sáng nay ông chém cụt mẹ tay nó. Hèn gì nó về nó cầm cánh tay cụt, nó tự ăn hết cả xương lẫn thịt. Sao nó ăn thịt nó hả? Dạ. Em nhìn thấy hết hả? Nó bắt em 3 ngày, hút máu em 1 lần. Sáng nay nó bị thương về, ăn hết cánh tay rồi lại hút máu em lần nữa. Xong là nó lại bay đi ngay á. Tối nay chúng mình có thể được yên thân vì nó đi rồi. Mơ ôm chặt lấy Lưu thì thầm. Nếu em có phải chết bên anh, em cũng thỏa mãn. Lưu cúi xuống nói nho nhỏ. Chúng ta không chết được đâu. Chiếc quần của Mơ vừa tuột khỏi chân, nàng không cử động được cặp giò, nhưng Lưu đã nắm chân của nàng kéo banh ra. Mưa rên lên khi Lưu trườn lên mình của làng. Anh Lưu. Ngày thứ 18, chương 21. Trời dần sáng thực rõ, ánh nắng chiếu qua song cửa ở bên ngoài, hắt vô bức tường trong con đường hầm. Lưu có thể nhìn rõ mọi vật, tuy nhiên ánh nắng không rọi vào được vào bên trong hầm, bởi vì con đường hầm xây theo kiểu chữ chi làm cản nắng. Bên trong chỉ thấy khúc quanh là cùng. Ánh nắng cũng chỉ rọi tới đó. Lưu đoán như vậy có nghĩa là con đường hầm dẫn vô đây cũng rất ngắn, bởi vậy ánh nắng mới được dọi vô. Mơ nằm trong tay Lưu như là con mèo đang say ngủ, chàng không dám động, sợ nàng thức. Cả đêm qua Mơ và Lưu hầu như thức trắng đêm mà tâm tình. Có lúc chàng tự hối hận vì đã lừa dối những người khác trước cái sự thâm tình của người quả phụ trẻ. Nhưng mà biết làm sao, trong hoàn cảnh này chàng đánh lừa chính bản thân và không còn lối thoát. Điều ngao ngán nhất là trong thâm tâm của Lưu vẫn không quên đi được sự trả thù. Nhất định là chàng không thể để mất Tu Quyên, người tình chàng đã trao trọn trái tim biết bao nhiêu ngày tháng. Người tình cho đến bây giờ chàng vẫn chưa một giây, một phút nào tài. Chàng ngao ngán cho một cuộc sống kiếp người phù du, cuối cùng cũng chỉ còn lại bấy nhiêu. Chàng nhìn quanh, bỗng Lưu giật mình vì thấy cô gái trẻ nằm gần đó. Cô khoảng chừng 13 tuổi là cùng, thân thể gầy gò, ốm yếu. Nàng đang nhắm mắt như đang say ngủ. Lưu đập nhẹ vô tay của Mơ. Dậy, em, dậy. Mơ dụi mắt ngơ ngác, ngẩng mặt nhìn chàng. Lưu biết là nàng còn đang nửa tỉnh nửa mê. Chờ cho Mơ tỉnh hẳn, Lưu mới nói: Em nhìn kìa, lại thêm một nạn nhân nữa, cổ còn ngủ. Chả hiểu là con ngải đem nàng về hồi nào mà chúng mình không biết, cũng chả thấy kêu la gì. Đem qua đánh thức cổ dậy. Mơ nói xong dùng tay lết tới bên cô gái. Nàng nhẹ nhàng lay vai: Em gái, dậy đi. Cô gái từ từ mở mắt nhìn Mơ đăm đăm rồi bật khóc. Có lẽ nàng chợt nhớ những gì đã xảy ra. Mơ lấy giọng thân mật ân cần hỏi: Em bị bắt từ hồi nào? Cô gái vẫn khóc nức nở, không trả lời. Lưu từ từ lết qua chỗ Mơ. Chàng hỏi: Em tên là gì? Cô gái nhìn Lưu đăm đăm, bỗng nói: Nước khát nước. Lưu chợt nhận ra là mình bị nhốt ở đây thì lấy gì mà sống. Chàng hỏi Mơ: Em bị bắt vô đây mấy bữa rồi, vậy lấy gì mà ăn uống? Mơ chỉ ra góc phòng: Ở đó có lô nước và một bành chối, mấy hôm nay em ăn chữ cơm. Ai mang những thứ đó vô đây? Em cũng chẳng biết, nhưng mà chắc là con ma ngại chứ còn ai. Lưu chỉ vào lô nước rồi bảo cô gái: Chỗ kia có lô nước, em ra đó uống được không? Cô gái nhìn Lưu rồi gật đầu. Nàng từ từ lết về phía lô nước. Thì ra con bé này cũng bị bại liệt cả hai chân như chàng và Mơ. Bò tới lô nước, cổ vục đầu xuống uống ừng ực. Tự nhiên Lưu cũng cảm thấy khát khô cả cổ, vội lết tới lô nước. Chờ cô gái uống xong, Lưu cũng vục đầu. Khi ngước mặt lên, cô gái đang nhìn chàng, ánh mắt thơ ngây và dịu dàng. Lưu hỏi: Em tên là gì? Thơ. Vậy nhà em ở đâu? Thơ ngần ngừ: Em không có nhà. Ủa, thế em ngủ ở đâu? Em ngủ ngoài đường. Vậy ba má em đâu? Em cũng không biết ba má ở đâu nữa. Ủa, sao kỳ vậy? Vậy em sống với ai trước khi phải ra ngoài đường ngủ? Dạ, hồi đó nhà em ở đường Khổng Tử. Sau khi gia đình em xảy ra chuyện thì bị đi vùng kinh tế mới, gia đình lại về chợ lớn, không có nhà, ngủ đường ngủ chợ. Một hôm đi lang thang chơi, về chỗ cũ thì không thấy gia đình đâu. Từ đó em sống một mình, cho đến tối hôm qua đang ngủ ở dưới hiên bị ai bắt đem về đây, em cũng không biết. Lưu chỉ đôi chân của Thơ: Em bị liệt hai chân hồi nào? Thơ ôm chân mếu máo: Tối hôm qua lúc bị bắt, có người vác em chạy đây, ném em xuống thì cặp giò hết cử động được. Em sợ ngất xỉu, cho đến sáng thì chị kêu em dậy. Thế lúc em bị bắt em có kêu la gì không? Dạ không. Sao vậy? Thơ ngơ ngác: Em cũng chả biết tại sao, nhưng mà hình như em có kêu nhưng không có mở miệng được. Lúc ấy Mơ cũng lướt tới bên cạnh Lưu và Thơ. Lưu chỉ vết cắn ở cổ Mơ rồi bảo Thơ: Em nhìn thấy vết đó không? Thơ cúi sát vô cổ của Mơ nhìn cho rõ. Nàng ngây thơ: Hình như là ai cắn chị chảy máu. Mơ bảo: Em sờ lên cổ em xem có ai cắn em không. Thơ đưa tay sờ lên cổ mình, bất giác nàng la lên: Trời, cái gì vậy, ai cắn em hồi nào, trời chảy máu. Mặt mày Thơ xanh dần, chân tay run rẩy. Mơ nói với Lưu: Anh hình như con nhỏ nó không có biết điều gì xảy ra cho nó đâu. Lưu gật đầu: Khi nó bị con ma ngải bắt là đang ngủ, đến khi đem về đây thì nó xỉu rồi, cho nên bị hút máu mà đâu có biết đâu. Nghe thơ nói lắp bắp: em bị cái gì mà bắt em hút máu? Trời, anh chị đừng có nhát em sợ ma lắm đâu. Mơ nhìn thơ thương hại rồi từ từ kể lại tình trạng cho thơ nghe. Thơ nghe xong thì có rúm người ôm chặt lấy Lưu nức nở: anh Lưu, em sợ ma, anh đừng bỏ em một mình. Lưu vỗ về: tình trạng bọn anh cũng như em thôi, đâu có khác gì đâu, bị con ngải nó bắt về đây hít máu, tụi mình phải làm sao trốn đi thì mới sống được. Cả ba người ngồi bàn tính rồi lết đi xung quanh căn hầm tìm cách thoát, thế nhưng mà lay hoay cả ngày cũng không đi tới đâu. Trở ngại là cặp chân đều bị tê liệt, đâu có làm gì được. Những tia nắng rọi vô đường hầm đã từ từ rút lại, lúc đầu còn một chút ánh sáng phản xạ, sau đó mờ dần rồi từ từ bị bóng tối nuốt chửng. Trong hầm đã bắt đầu nhá nhem, thơ không rời Lưu nửa bước. Từ lúc biết bị ma bắt nhốt vô đây hút máu, nàng cứ ôm cứng lấy. Côn trùng bắt đầu kêu rả rích, cảnh tranh tối tranh sáng trong hầm trở nên rùng rợn. Bỗng có tiếng lạch cạch, không ai bảo ai, họ tự động nhìn về hướng đó. Nắp của một cái quan tài từ từ nhúc nhích, cả thơ và mơ cùng bấu lấy Lưu. Một bàn tay khẳng khiu lông lá thò ra đẩy nắp quan tài từ từ qua một bên. Tiếng cọt kẹt của nắp quan tài di động làm mọi người run lên sợ hãi. Cái đầu con ma ngải ló ra, nó từ từ ngồi dậy, quay lại nhìn bọn Lưu chừng chừng. Hai tay nó chống lên rồi từ từ bỏ ra khỏi quan tài. Thì ra con ma ngải trốn trong cái quan tài này từ đêm qua, bây giờ hết nắng nó bỏ ra đi kiếm ăn. Thân thể cao lêu đêu của nó đỏ rực một màu như là máu, bộ ngực to lúc lắc đằng trước, hai cái răng nanh chìa ra thật quái dị kinh hồn. Con ma ngải chậm chạp đi về phía bọn Lưu. Mọi người cố hết sức tránh. Chỉ một lúc, ba người lui sát tới tường. Con ma ngải tới rất gần, nắm quần áo của thơ xé toạc thảy qua một bên. Thơ hét lên, thân thể trần truồng, thế nhưng nàng vẫn cố ôm chặt lấy Lưu. Con ma ngải lại nắm quần áo của Lưu, xé mẹ luôn. Thân thể của Lưu cũng lại trần truồng, rồi đến lượt mơ cũng không khá hơn. Nó nắm quần áo xé của nàng xong, ôm luôn mơ vô lòng, gục đầu cắn cổ mà hít máu. Mơ hét lên, chân tay giãy đành đạch nhưng vô ích. Hai tay con ma ngải cứng như hai vòng thép nguội, ôm cứng lên nàng. Chỉ vài phút sau, mơ bắt đầu sụi lơ ra. Thân thể giật giật, hình như là nàng đang hấp hối, không có kêu la gì được. Bóng tối bao trùm căn hầm. Bây giờ Lưu chỉ còn thấy một cái bóng to lớn của con ngải, mà không còn phân biệt được phần nào là của nó, chỗ nào là của mơ. Hình như con ngải ôm mơ đi ra xa chỗ của Lưu và thơ nằm. Nó di chuyển ra ngoài cho đến khi Lưu không thấy gì nữa. Thơ vẫn run lẩy bẩy trong vòng tay của Lưu. Cả hai ôm cứng lên nhau đến mấy tiếng đồng hồ. Thân thể nhỏ như con búp bê của thơ lọt gọn trong lòng của Lưu. Chàng nghe thơ thì thầm: anh Lưu, con ngải nó đem chị mơ đi rồi phóng. Lưu thì thào: anh cũng không biết nữa. Nó hút máu cổ lâu như vậy thì làm sao mà sống được. Không biết bao giờ đến lượt tụi mình. Trời, em sợ quá anh ơi. Lưu xoa nhẹ lên vai của nàng. Làn da mịn màng con gái của thơ làm cho Lưu thấy lâng lâng và từ từ quên đi hình ảnh ghê rợn vừa rồi. Lưu hỏi nhỏ: em có bạn trai chưa? Dạ chưa, nhưng mà anh hỏi chi kỳ vậy? Lưu giả một bàn tay xuống dưới, lách qua hai thân hình, lướt qua bụng của thơ, mò xuống sâu. Anh hỏi để biết xem em có sợ không. Em chỉ sợ ma. Lưu len lỏi những ngón tay vô cái khe nhỏ. Thế còn vụ này thì sao? Thơ hơi nhớn người lên thì thầm: lần đầu tiên em sợ, bây giờ em hết sợ. Lưu ngạc nhiên: em bị rồi à? Thơ gật đầu: dạ. Với bạn trai hả? Không, em đâu có bạn trai. Thế vậy là ai? Em cũng không biết. Kể, làm sao lại không biết? Dạ làm sao là biết là ai? Tối đó như mọi hôm, em chui vô cái hàng hiên tiệm tạp hóa sau chợ ngủ. Đến nửa đêm trời tối mưa lớn, chả biết có đứa nào nó đè em ra. Ồ vậy em không la lên sao? Có, Nhưng mà trời mưa rầm rầm, đâu ai nghe. Hơn nữa chỗ đó đâu có người. Ủa vậy, vậy em có đau không? Dạ em đau kinh hồn. Em tưởng chết rồi. Vậy mà về sau em chẳng coi vô đâu nữa. Nhưng mà tại sao đàn ông cứ thích như vậy? Kỳ quá à? Lưu gật đầu. Trời xanh con người ai cũng kỳ. Đàn ông cứ gần phái nữ là có chuyện đó. Ủa anh cũng vậy hả? Em có ghét anh không? Đâu có gì đâu. Trời xanh như vậy rồi phải không anh? Lưu không nói gì nữa. Chàng đẩy Thơ ra nằm xuống dưới. Chưa bao giờ chàng nghĩ là mình có thể ăn nằm với một cô gái nhỏ như vậy. Lưu quên tất cả những gì sắp xảy ra trong đêm nay. Cho dù là con ma ngải có hít máu chàng đi chăng nữa thì nó cũng phải chờ đủ 36 ngày mới giết chàng. Ở dưới thân thể dọi vô vách đường hầm từ lâu. Bây giờ căn hầm thật sáng. Lưu và Thơ cũng vừa tỉnh dậy. Cả hai vội vàng lết từ mớ quần áo rách tành banh cố mặc vô. Lưu không hiểu tại sao tối hôm qua con ma ngải lại xé quần áo của mọi người. Chàng chợt nhớ đến mơ, ráo rác nhìn quanh khắp căn hầm nhưng không thấy bóng dáng của mơ đâu. Cái nắp quan tài bật tung hôm qua bây giờ lại khép kín. Như vậy có nghĩa là con ma ngải nó lại chui vô trong đó. Lưu nhìn Thơ đang loay hoay mặc quần áo, cả quần lẫn áo đều rách, nhưng may mắn là cái quần của nàng không đến nỗi nào. Có lẽ con ma ngải chỉ nắm ống quần tuột ra cho nên nó mới không bị xé như là Lưu. Nhưng mà áo của Thơ thì thảm thương, nguyên một tà áo đằng trước rách lìa khỏi thân. Nàng túm những mép áo cột lại với nhau, ấy mà da thịt cũng chẳng che kín được. Lưu nhìn Thơ hỏi, em có lạnh không? Thơ gật đầu nhẹ nhẹ. Dạ lạnh. Lưu kéo Thơ vào lòng mà nói, anh yêu em. Biết không, anh yêu em. Ôm chặt lấy tấm thân gầy gò xương sầu, chàng không ngờ tối hôm qua Thơ lại có thể chịu đựng được sức nặng mấy chục ký của Lưu đè lên mình của nàng mà không tỏ vẻ đau đớn gì cả. Câu chuyện về cuộc sống của nàng kể tối hôm qua làm Lưu bâng khuâng. Đời một người con gái trong xã hội này thảm thương đến như vậy sao? Chả biết gia đình của nàng giờ ở đâu nữa. Lưu lùa tay vô tóc của nàng hỏi, nếu thoát ra được chỗ này em có cách nào kiếm gia đình không? Thơ thở dài não ruột, đã từ lâu rồi em cứ luẩn quẩn bên hàng hiên lôi tới những người không thấy bóng dáng mọi người đâu. Thế em có hỏi thăm mọi người quanh đó không? Dạ có, em hỏi thăm tùm lum mà chả ai biết. Ngay cả đến những gia đình thường ngủ gần đó cũng biến đâu hết. Em gặp chú công an khu này hỏi thăm, chú nói có lần chú chả nhớ rõ công an trên tỉnh càn quét hết những gia đình không có hộ khẩu đưa đi kinh tế mới, chẳng ai biết. Chả biết là có thật không nữa. Dạ chắc là thật đó. Lưu chợt hiểu, thì ra cuộc sống của những kẻ lang thang nó lại cơ cực như vậy. Bỗng có tiếng trống từ xa xa vọng lại, không ai bảo ai, cả Lưu và Thơ cùng im lặng nghe ngóng. Thơ lật đật nằm xuống, ép tai lên mặt đất, nàng hớn hở. Có người tới, có người tới đó anh Lưu. Lưu cũng đang nghe rõ tiếng kèn trống đam ma, chàng mừng rỡ. Có đam ma đó, mình phải làm sao? Anh ơi, tụi mình ra cửa kêu cứu. Không đợi Lưu trả lời, Thơ lê ra bên ngoài, chàng nắm lấy tay trụm lại lầm loa. Bớ người ta, cứu tôi, cứu. Lưu cũng phụ Thơ mà la. Hình như đám ma này còn ở xa cho nên không ai nghe tiếng kêu. Lưu nhìn quanh thấy khúc cây gần đó, chàng nhặt lên bảo Thơ, em đừng la nữa, anh lấy khúc cây đập vô song cửa sắt có lẽ sẽ kêu to đó. Vừa nói Lưu vừa đẩy khúc cây vô cửa rầm rầm. Thơ cũng bắt trước kiếm một khúc xương ống của ai lăn lóc đập vô cửa phụ với Lưu. Tiếng đập ầm ầm vang lên, thỉnh thoảng cả hai lại la. Chỉ một lúc sau có tiếng nói ở bên ngoài vọng vô bên trong, rồi có tiếng mở cửa ken két. Cả ba người đi vô đường hầm. Một người đàn ông ngạc nhiên, này mấy người làm sao mà vô được đây, cửa không khóa mà. Thơ nhanh nhẩu, bác ơi bác cứu tụi cháu, tụi cháu bị con ma ngải nó bắt vô hút máu. Mọi người ồ lên, hình như không ai tin lời của Thơ nói. Cánh cửa được mở ra, Lưu mừng rỡ. Thưa các bác, quả thực là chúng tôi bị ma bắt đem vô. chân của tụi tôi bị nó làm liệt, trên cổ con nhỏ còn có dấu ma cắn. Mấy người vội vàng dìu Thơ và Lưu đi. Khi họ thấy những điều Lưu nói thì ai cũng vội vàng đưa Lưu và Thơ ra ngoài. Hình như không ai muốn tin, nhưng những điều trước mắt bọn họ cũng chẳng chối bỏ được. Ra tới ngoài, ánh nắng chói chang làm cho Lưu sung sướng vô cùng, còn Thơ thì khóc tức tưởi. Có lẽ là vì nàng quá mừng rỡ cho nên cũng chẳng cầm được nước mắt. Mọi người xuống vô xung quanh Lưu hỏi han. Lưu kể lại sơ sơ từ lúc bị ma ngải bắt vô đây từ nhà của Trung Tử. Có người kêu lên: "Tôi biết ông Trung Tử, cái thằng gàn gàn điên điên chứ ai, y cũng ở gần đây thôi." Lưu vội nói: "Vậy thì xin bác làm ơn đưa tôi tới chỗ đó, tôi xin đền ơn bác." Người đàn ông nhìn Lưu ngờ vực vì đề nghị đền ơn. Lưu biết, móc cái bóp vẫn còn trong túi quần, lấy ra tờ giấy $20 đưa cho ổng: "Để tiền xe, tôi xin bác giúp tôi." Mọi người xung quanh mắt sáng lên. Lưu nhìn thấy những khuôn mặt hom hem nghèo khó, chàng lại móc ra mấy tờ $10, mỗi người một tờ. Ai nấy vui mừng hớn hở, quên luôn cả cái vụ ma quỷ. Chỉ một thoáng sau thì một chiếc cây xích lô được gọi tới chợ Lưu đi. Chàng hỏi Thơ: "Thế bây giờ em muốn theo anh về nhà ông thầy bắt ma không?" Thơ còn chưa biết trả lời làm sao thì một người đàn ông đứng bên cạnh nàng bảo: "Mày là mày có phước lắm đấy, còn không theo đi còn chờ cái mẹ gì?" Thơ vội gật đầu lia lịa: "Dạ dạ dạ, chắc con đi theo anh vậy." Ba người leo lên xích lô, xe chạy hơn nửa tiếng. Lưu đã nhìn thấy cái nhà trọ bữa trước, chàng nhớ tới Thơm và Cam nhưng không nói gì, phải đi gặp Trung Tử đó. Chỉ một thoáng xe đã tới trước nhà của Trung Tử. Người đàn ông la lên: "Thằng Trung Khùng có nhà không? Có khách à?" Trung Tử với 3-4 người nữa ở bên trong chạy ra. Khi nhìn thấy Lưu thì la lên: "Ồ, cậu Lưu, tôi kiếm cậu gần chết mấy bữa nay, cậu đi đâu vậy?" Lưu chưa kịp nói gì thì người đàn ông đã nhảy xuống xe: "Ông ta và cô gái này bị ma bắt, nhốt trong hầm chứa xác ở nghĩa địa người Triều Châu đó." Trung Tử đỡ Lưu dậy, nắn chân của Lưu la lên: "Con yêu quái này khốn kiếp thật, nó hại người quá rồi, không có nương tay được nữa, phải giết nó thôi." Người dẫn đường nói: "Thôi, đem ông với cô gái vào nhà rồi tính." Vừa nói, ông vừa lấy mớ giấy bạc trả tiền xe, rồi phụ khiêng Lưu và Thơ vô nhà. Lưu bắt đầu kể cho Trung Tử và mọi người nghe vụ con ma ngải trở lại bắt chàng, gặp Thơ và Mơ ở trong căn hầm chứa xác. Ấy tất nhiên là không kể cái phần ránh cờ caro ra. Một người đàn ông đứng tuổi kéo ông quần của Lưu lên mỉm cười: "Cái trò này thì làm sao mà hại được người của tôi." Nói xong ông ta vớ trên bàn thờ của Trung Tử cái bút lông mới lại chén mực tàu, vừa đọc chú vừa vẽ lên chân của Lưu mấy chữ bùa, rồi bảo chàng: "Ông khấn ngài quan đế về trị là khỏi." Lưu làm theo lời ông ta ngay. Quả nhiên chân của chàng cử động được nhưng còn hơi tê. Trung Tử nói: "Chưa đi ngay được đâu, vì mấy bữa không có cử động, gân cốt nó còn cứng, để ta lấy thuốc rượu xoa bóp cho một chặp." Thơ cũng được người đàn ông đứng tuổi vẽ bùa, nàng duỗi chân được ngay, reo lên: "Con đi được rồi." Người đàn ông đứng tuổi nói: "Con bé này còn nhỏ, gân cốt còn dẻo cho nên nó không bị tê chân nhiều." Quay qua Thơ, ông nói: "Cô cố bước đi thử có khá hơn không?" Thơ dạ một tiếng bước xuống giường, nàng bước đi chạch chạch nhưng không mấy khó khăn. Mọi người mừng rỡ. Trung Tử nói: "Để ta xoa thuốc một lúc là khỏe." Nói xong, Trung Tử chờ cho Thơ leo lên giường, đổ thuốc ra tay thoa cho nàng, nhưng mà la lên: "Sôi quá, hết thuốc rồi." Người đàn ông đứng bên cạnh nói: "Mày đi mua mấy sự rượu đế, đổ vô hũ thuốc sắc lên là xài tạm." Trung Tử nhăn nhó: "Ai có tiền cho mượn, tao nhẵn túi không còn một đồng một cắc." Lưu mau miệng: "Dạ dạ, tôi có tiền đây, ông đi mua vài lít rượu về làm thuốc giùm." Mọi người quay lại, chố mắt nhìn Lưu cầm tờ giấy $50 đưa cho Trung Tử. Hình như không ai tin một người ăn mặc rách rưới dơ bẩn như thế kia lại có ngần ấy tiền ở trong túi. Duy chỉ có một mình Trung Tử là biết Lưu là ai, cười hì hì: "Ma bắt nhà giàu." "Ma bắt nhà giàu." Ông ta nắm tờ giấy bạc chạy đi mua rượu. Khi Trung Tử trở về thì không phải chỉ có rượu mà còn mang mẹ nó theo cả đồ nhắm. Trải ra giường la lên: "Vô, chậm tay thì hết, lẹ tay thì còn." Cả nhà ồn ào Mọi người đổ xô đánh chén, quên luôn cả ma mấy quỷ. Lưu và Thơ cũng nhào vô bốc đồ ăn, nhai nhồm nhoàm, không chờ ai mời mọc. Đã mấy ngày nay chỉ có ăn mấy trái chối, bây giờ gặp rượu thịt thì chả có ý tứ mẹ gì cả. Khi ăn xong, Lưu nhận thấy là mình đi được. Chàng nhìn lại những đồ ăn còn dở, mới nhận thấy ngoài thịt còn những món ăn lạ như có tẩm thuốc bắc, mùi vị khác hẳn với những món mà chàng được ăn từ trước đến nay. Sau khi mọi người no nê, Lưu mới nói: "Thơm Trung Tử, còn người bạn gái tên Mơ không biết là bị con ma ngải tha đi đâu, hay là chúng ta tới căn hầm kiếm cổ và con ma ngải?" Trung Tử gật đầu: "Nên lắm, nên lắm chứ. À, chúng ta kiếm con quỷ cái này mấy bữa nay rồi, hết cả tiền bạc mới chịu về đây. Bây giờ no nê rồi, biết chỗ nó trốn, làm sao mà để nó yên. Đi thôi." Lưu được Trung Tử cho mượn bộ đồ, dù là ngắn cũn cỡn. Bộ đồ rách dưới bẩn thỉu của chàng thì thôi bỏ mẹ đi. Mọi người thuê xích lô trở qua nghĩa địa. Lưu thấy ánh nắng chiều chiếu vô chân của thằng chàng dễ chịu. Chàng ngồi chung với Thơ một xe mới hỏi: "Em có thấy nắng chiếu vô ấm áp dễ chịu lắm không?" Thơ cười thật tươi: "Dạ, em cũng định nói như vậy." Lưu nghe Thơ nói, cúi xuống vén ống quần. Ánh nắng chiếu vô da thịt làm cho Lưu cảm thấy thoải mái. Những vết đen còn bám trên thân loang lổ từ từ mờ dần, làm cho chàng ngạc nhiên vô cùng. Thì ra những dấu tích của con ma ngải để lại trên thân thể của chàng tiêu ngay khi gặp ánh nắng. Chàng chợt nhìn lên trời, bây giờ là chính ngọ, mặt trời so chói trên đỉnh đầu. Lưu nhớ lại, giờ này con ma ngải gặp nắng thì nó khô máu và nó chết ngay. Chàng mừng thầm, bây giờ mà tìm được nó là đúng lúc nhất rồi. Đến nghĩa địa, mọi người theo người đàn ông dẫn vô hầm chứa xác. Lưu chỉ cái quan tài con ngải đang trốn: "Thường nó trốn trong đó đó." Trung Tử kéo nắp quan tài. Mọi người nhìn vô, bên trong chỉ toàn là xương trắng lộn xộn. Con ngải không có ở đó. Tuy nhiên, ai cũng thấy dấu vết của nó nằm, làm cho xương người chết trong quan tài lộn xộn. Trung Tử nói: "Để ta dán lá bùa ngoài cửa không cho nó thoát ra, rồi tụi mình tìm từng cái quan tài xem nó trốn ở đâu." Sau khi Trung Tử dán mấy lá bùa, mọi người mở từng nắp quan tài nhưng tuyệt nhiên không thấy tăm hơi con ma ngải và Mơ. Cuối cùng đành phải về. Trung Tử nói: "Mình về nhà bày trận chơi với nó một phen, nhất định đến nửa đêm nó phải tìm cậu Lưu hút máu." Mọi người kéo nhau về nhà. Trung Tử và các bạn hữu bày binh bố trận, nhất định bắt được con ngải. Trong khi đó, Cam và Thơm ở phòng ngủ đã ba bữa không thấy Lưu về. Người đang bồn chồn lo lắng không phải là hai nàng, mà là ông quản lý phòng ngủ. Mặc dù số tiền Lưu trao cho ông dư trả tiền phòng và ăn uống cho hai người trong cả tuần, ấy vậy mà chả hiểu sao ông cứ bồn chồn không yên. Bữa đầu ông sai chị dọn phòng đem cơm lên cho hai cô, nhưng ngày hôm sau thì đích thân ông làm công chuyện. Khi vô phòng ngủ, ông hỏi Thơm mấy câu, nàng thấy mắt ông nhìn đăm đăm không trả lời. Quay qua nói chuyện với Cam cũng chẳng hơn gì Thơm. Ông đành để khay cơm lên bàn, cả hai người ăn ngay. Ông để yên cho hai người ăn uống rồi lặng lẽ rời khỏi. Chờ mấy tiếng lên dọn cơm thì giật nảy mình vì hai cô gái cởi hết quần áo, thân thể lồ lộ, thản nhiên đứng nhìn. Lúc đầu hoảng hốt vì bất ngờ, ông đánh bạo tảng lờ như không có chuyện gì, thu dọn bát đũa. Tới chiều ông lại đưa cơm, hai cô gái vẫn trần truồng như nhộng mà. Khi thấy ông đặt mâm cơm xuống là hai nàng nhào tới ăn, dùng tay mở bốc, ăn uống nhồm nhoàm, không thèm để ý mẹ gì cả. Ông quản lý đánh bạo lại gần, vỗ nhẹ nhẹ vai Thơm. "Này, sao cô em không dùng đũa mà lại ăn bốc như thế?" Thơm không trả lời, thản nhiên ăn. Ông quản lý chợt nhớ, trước khi người đàn ông kia đi, có hỏi tên Trung Tử. Như vậy, có nghĩa là anh chàng đem hai cô gái điên này đi tìm nơi trị tà. Từ trước tới nay, ai mà không biết Trung Tử luôn luôn nói mình là pháp sư, chả biết là có tài lược hay không, nhưng mà ai cũng biết là cái thằng đó khùng khùng, giống ma quỷ lắm, hình dáng cũng như cuộc sống nó có khác mẹ gì ma sống đâu. Ông quản lý trở ra, đóng cửa phòng, đi qua nhà Trung Tử tìm người đàn ông mướn phòng. Đập cửa nhà Trung Tử mà không có ai cả, đành về đi lên lầu vô phòng hai cô gái coi sao. Hai người ăn uống xong, Cam nằm chành hãnh ra giường, còn Thơm nằm lăn dưới đất. Ông quản lý hỏi: "Này, Sao cô em không lên giường nằm? Thơm vẫn nhìn đăm đăm, đôi mắt lạc thần, không hiểu là nàng muốn nói gì. Cả hai người trước sau không nói một câu, và hình như cũng chả hiểu ông nói gì cả. Không lý, hai con danh này nó vừa câm vừa điếc. Nếu ông nhớ không lầm thì hôm mướn phòng còn thấy hai cô đùa giỡn cười khúc kha khúc khích, sao bây giờ lại ra nông nỗi này? Thấy Thơm nằm dưới đất cũng không lộ vẻ gì dữ dằn như những con điên từ trước tới nay ông thấy, ông bế nàng lên giường đặt nằm cạnh Cam. Thơm tự nhiên để mặc ông ấm mà cũng chẳng có phản ứng. Thấy không cần thiết mình tới mình, ông quản lý dọn chén bát dơ đem xuống bếp, cẩn thận khóa phòng lại, sợ có người lạ vô làm bậy thì chẳng biết làm sao nữa. Đến nửa đêm, như thường lệ, ông đi kiểm tra một vòng quanh hành lang và các phòng. Đi qua phòng Thơm thì ông để ý căn phòng tối om, hôm nay lại là ngày cúp điện, mà trong phòng hai cô gái không chịu thắp đèn dầu. Ông lấy chìa khóa mở cửa vô xem thì hai người con gái cùng ngồi trên giường. Ông hỏi: "Ê, sao các cô không thắp đèn dầu?" Không ai trả lời. Quen với sự im lặng của hai nàng, ông quản lý tự động châm lửa vô cây đèn dầu. Ánh sáng của cây đèn dầu tuy không có sáng lắm nhưng cũng thấy được mọi vật ở trong phòng. "Thôi, các cô đi ngủ đi, khuya rồi." Cả hai vẫn không nhúc nhích, nhìn ông đăm đăm. Trong ánh sáng lờ mờ rung rinh của cây đèn dầu, thân hình khỏa thân của hai cô gái có sức hấp dẫn rợn người. Tự nhiên những ý tưởng dâm tình hiện lên trong đầu ông thật mạnh. Bây giờ thì không ai đi lại được. Người con trai mướn phòng chắc chắn là tối nay cũng trả về. Tự nhiên ngực của ông đập thình thịch, đứng nhìn hai người con gái một hồi. Ông bỏ cây đèn dầu, cầm lên, ngồi ghé vào giường. "Các cô không đi ngủ thật hả?" Không ai trả lời, hai cổ vẫn nhìn ông đăm đăm. Ông làm bộ nắm vai một cô đẩy nhẹ xuống giường. Cô gái chả có phản ứng, theo tay ông từ từ nằm xuống. Bàn tay ông đặt trên vai cô gái vuốt nhẹ, nàng cũng chả có phản ứng gì. Ông bắt đầu thấy thân thể của mình nóng hôi hổi, hơi thở mạnh hơn, chồm mình tới ghé miệng vô môi cổ làm bộ: "Em không đi ngủ thật hả?" Cô gái vẫn không có phản ứng. Ông hôn lên môi của nàng, bàn tay tham lam bóp nhẹ nhẹ lên bộ ngực săn cứng. Bỗng nhiên cổ xoay mình, ông quản lý nằm im nghe ngóng, nhưng cô nàng lại vòng tay ôm lấy ổng. Tim ông đập thình thịch, hơi thở gấp rút, ông trườn mình đè lên thân thể cô gái, tuột quần áo ra thật nhanh. Ấy vậy là cái lão già xấu hưởng nó như vậy đó. Thói đời là như thế, mỡ dâng lên miệng mèo, tội chó rồi mà không ăn. Ấy cũng đã đời thằng cha quản lý, đêm hôm đó ăn ngập mồm ngập miệng. Trong khi đó ở bên kia thì Lưu gian khổ vô cùng. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 5 tại đây. Cái câu cuối cùng tôi nói đó là thói đời sao quá bất công. Không, Thanh Liên Lưu thì mặc dù nhốt trong cái hầm, má nó vẫn được choén lên hai con, lại còn một con gái 13 tuổi thơm nức mũi. Một em thì bà quá lâu năm, một em gái 13 thơm nức mũi. Thanh niên già chủ nhà trọ, chủ nhà nghỉ thì già như vậy rồi mà còn được nguyên hai em hai cục thịt béo. Trong khi đó tôi ngồi đây toét cả mắt ra để mà đọc, vêu cả mồm, bã cả nước bọt. Khổ quá! Ông trời sao quá bất công! Nó bốn bịch sữa mình không bịch nào, tôi khổ quá. Có ai thương tôi không? Có ai thương tôi với? Ai thương giùm coi? Tại sao hai thằng, một thằng già một thằng trẻ, ăn ngập mồm ngập miệng, tôi ngồi đây tôi đọc, bã cả bọt mép, vèo hết cả mồm, đen cả răng, toét cả mắt, ê hết cả mông. Tôi không có bệnh nào là sao? Tôi đọc để cho các người thể hiện cái sự dâm độ của các người ra, để các người ở trong mộ các người ổn gái, để cho ông già vớ được hai con cục thịt béo. Ồ vậy mà tôi đau lòng quá, có ai thương giùm không? Ai thương giùm cho tôi hai bịch thôi cũng được, tôi không cần đến bốn bịch. Thương giùm tôi coi. Khổ quá. Ok, đến tập này thì chúng ta thấy là cái cuộc chiến nó chuẩn bị đi đến cái hồi kịch liệt. Đúng không ạ? Và đến tập này thì cũng nhận định là theo luật pháp thì của Việt Nam thì Thanh Liên Lưu đã ăn một con nhỏ 13 tuổi. 13 tuổi vẫn là trẻ em. Tội dâm ô với trẻ em cấu thành tội phạm thì nó vào án, nó vào khoảng từ 8 đến 10 năm. Rất là căng. Đó. Cái tội dâm ô với trẻ em á, là rất là nặng. 8 đến 10 năm. 13 tuổi là vẫn còn gọi là trẻ em. Thằng này liều. Nhưng mà nó sướng, các ông thấy không? Nó về Việt Nam mới có mười mấy ngày. Nó về Việt Nam đến mười mấy ngày mà nó ăn ngập mồm ngập miệng. Nó ăn từ con mụ béo đến con còi. Nó ăn từ con 13 tuổi đến cái con mụ chín béo. Nó ăn kinh khủng mà. Có mười mấy ngày. Ủa thằng này mà nó ở Việt Nam vài năm, chắc nó chén hết chị em của bọn của anh em mình đó cơ không? Không. Thằng này là phải cho gặp con nhỏ Diễm Trinh. Diễm Trinh em có đó không? Trinh, Trinh. Trinh à? Em có đó không? Anh giới thiệu em với cô Lưu nghe. Hả? Anh giới thiệu bé Diễm Trinh với cô Lưu nghe. Nhung, Nhung, Nhung à. Anh giới thiệu em với cô Lưu nghe. Chất đó, kỹ sư nguyên tử đó, chất đó. Thằng này mà nó ở Việt Nam khoảng vài năm là nó đánh hết cả gốc lẫn rễ, cả ngọn, thậm chí là cả cành khô. Quánh hết của anh em mình luôn. Má, nó đã vậy, nó về Việt Nam có mười mấy ngày mà nó ăn ngập mồm ngập miệng. Nó ăn cả xanh, cả chín, cả nhỏ, cả to, đến quả nẫu như con mụ chín béo nó không ăn. Má, nó đã đời vậy. Mà kể nó có sức ghê. Có bữa nó quất mụ chín béo, sau đó nó quất con nhỏ cam cả ngày, tối nó quất con nhỏ thơm. Thằng này nó ác liệt, nó dữ dội quá. Này chắc là nó phải uống rượu của Minh Mạng Hoàng Đế. Diễm Trinh, anh giới thiệu em với mình Lâu nghe, qua bên Thủ Thiêm. Đó, đến hè này anh vô ông đó. Đằng nào anh muốn đi tìm thằng Lưu, anh hỏi cái rượu Minh Mạng đó là cái rượu gì mà nó uống mà nó dữ dội vậy. Thì anh qua Thủ Thiêm anh tìm nó, anh dẫn bé qua nghe. Anh hỏi được rượu là anh về, bé ở lại với nó. Vậy là hết ế. Nghe, nhỏ Diễm Trinh admin của anh là đang ế dữ dội. Có thằng nào hốt nó dùm coi. Có thằng nào hốt nhỏ Diễm Trinh dùm anh coi. Nhỏ nó đang ế con ế chúa đó. Thật ra đó, mà giới thiệu nhỏ Diễm Trinh với anh Lưu á, anh cũng đau lòng lắm. Anh không muốn mất Trinh. Anh giới thiệu cho nhỏ Diễm Trinh cho thằng Lưu là anh biết là anh mất Trinh luôn. Chúng ta là sẽ mất Trinh. anh không có nỡ. Nhưng mà thôi, dù gì thì cũng để cho em nó thoát ế đi chứ, để nó như vậy. Ok, bây giờ muộn muộn rồi. Xin phép các bạn mình off để mình còn thu Mao Sơn cho ngày mai. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai.